Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 155, phiên ngoại bánh ngọt nhỏ 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Mộ Văn ngồi ở trong bồn tắm đầu còn có chút vựng vựng hồ hồ. Phía trước A Cẩm không phải chưa từng cùng hắn tắm gội chung qua nhưng giống như bây giờ. Hắn ngồi ở trong bồn tắm, A Cẩm ngồi trên ghế ở bên cạnh. Loại tình huống này vẫn là thật sự hiếm thấy. Nói nữa A Cẩm trên người quần áo ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề kín mít. Như vậy so Tần Mộ Văn chính mình tự đỏ mặt. Trái lại Lê Cẩm thản nhiên thần sắc. Tần Mộ Văn nghĩ bọn họ đều là lão phu nhiều năm như vậy, chính mình đối mặt phu quân thời điểm vẫn là sẽ rất dễ dàng liền tim đập nhanh. Nhưng Lê Cẩm xác thật không có bất luận tâm tư gì, hắn chỉ là lo lắng phu lang sắc mặt hơi hơi thiên vàng như nến. Bánh bao cùng sơn báo còn hảo. Tiểu hài tử khôi phục nhanh trở lại kinh thành ăn nhiều hai bữa thịt, khuôn mặt nhỏ do lên đường trên đường gầy xuống lập tức liền khôi phục lại. Đây đều trở lại kinh thành 4 ngày, nhà hắn phu lang sắc mặt không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn càng thêm mảnh khảnh. Lê Cẩm đều nhìn ở trong mắt. Chỉ tiếc mấy ngày trước đây cơm nước xong Tần Mộ Văn liền ngáp muốn ngủ. Lê Cẩm cũng chỉ có thể ở hắn nằm ở trên giường thời điểm mềm nhẹ mát xa cho hắn một chút. Hôm nay Tần Mộ Văn tinh thần cuối cùng hảo một chút. Lê Cẩm để hắn thoải mái dễ chịu ngâm nước ấm tắm, chính mình lại giúp hắn mát xa một chút huyệt vị. Trong chốc lát lau khô nằm trên giường lại mát xa nửa người dưới, làm cho hắn có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Lê Cẩm mát xa xong phần đầu, phần vai cùng tay bộ huyệt vị, liền đem hắn từ trong nước vớt lên, bọc khô mát khăn vải đem người đặt ở trên giường. Lê Cẩm đem chăn đắp lên trên người phu lang. Nguyên bản nghĩ rằng hắn sẽ giống như mấy ngày trước buồn ngủ dính gối liền ngủ. Nhưng không nghĩ tới hôm nay phu lang tinh thần thật ra không tồi. Đôi mắt phảng phất có nước ôn nhuận nhìn hắn. Lê Cẩm đáy lòng thập phần mềm mại. Hắn đem chân phu lang chân ở chính mình trên đùi giúp hắn ấn huyệt vị. Thuận tiện hỏi, hôm nay thế nào không buồn ngủ? Chuyện lịch sử, Tần Mộ Văn lắc đầu. Không buồn ngủ, Lê Cẩm bật cười. Đây quả thực chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bất quá đây cũng xác minh tiểu phu lang kỳ thật rất buồn ngủ, chỉ là còn chưa ngủ mà thôi. Nghĩ đến đây, Lê Cẩm nói. Ngươi nhắm mắt lại một lát liền ngủ rồi. Tần Mộ Văn đôi tay để lên bụng chính mình thuận theo nghe lời nhắm mắt lại. Qua một lát Lê Cẩm cho rằng hắn muốn ngủ rồi, liền nghe được tiểu phu lang lại mở miệng. A Cẩm, ân, Tu Chi, ta ở đây, phu quân. Lê Cẩm ấn xong hơi cúi xuống, hơi thở phả vào hắn mặt sườn nhẹ nhàng mổ một cái. Tần Mộ Văn nói, ta giống như béo lên. Lê Cẩm nhẹ giọng cười nói, chấm, không béo, ngươi nên ăn nhiều một chút, béo chút mới hảo. Tần Mộ Văn đối với Lê Cẩm thân thể đã thập phần quen thuộc. Hắn tất tất tác tác vươn cánh tay, mắt vẫn như cũ là nhắm lại trạng thái. Hắn trước ôm cổ Lê Cẩm, sau đó sờ đến hắn cánh tay. Tiếp tục theo đi xuống bắt lấy tay hắn. Tần Mộ Văn đem tay Lê Cẩm đặt ở trên bụng nhỏ chính mình. Thật sự béo, phu quân, trong giọng nói là tràn đầy ủy khuất. Tần Mộ Văn cốt nhục đều đặn. Đã nhiều ngày lại gầy, trên bụng nơi nào có thịt a. Cũng may Lê Cẩm đối với Tần Mộ Văn thân thể rất là hiểu biết. Bàn tay to ấn lên. Không biết có phải tâm lý tác dụng hay không, hắn giống như còn thật sự cảm thấy Tần Mộ Văn bụng nhỏ có một chút béo. Lập tức Lê Cẩm liền nắm lấy cổ tay Tần Mộ Văn bắt mạch. Trơn trượt hữu lực, tựa như châu ngọc, hỉ mạch, hơn nữa đã hơn một tháng. Tính tính thời gian vừa lúc là bọn họ từ quê nhà xuất phát lúc ấy hoài thượng. Lê Cẩm lo lắng mình trần trị sai, đem tay Tần Mộ Văn đặt xuống giường. Chính mình cũng không ngồi ở mép giường mà là nửa quỳ một lần nữa bắt mạch cho hắn. Liên tiếp bắt mạch 3 lần đều là cùng kết quả. Vào lúc ban đêm Lê Cẩm nguyên bản cho rằng chính mình sẽ kinh hỉ ngủ không được, nhưng hắn ôm phu lang. Chóp mũi quanh quẩn quen thuộc hơi thở. Rất nhanh liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm Tần Mộ Văn nhận thấy được bên người động tĩnh cũng sờ soạng muốn thức dậy. Lê Cẩm đem hắn áp xuống. Nói, ngủ tiếp một lát. Tần Mộ Văn buổi sáng thức dậy sớm hơn nữa thập phần thanh tỉnh. Hắn nói, không thể ngủ. Phu quân trong chốc lát phải đi vào trong cung. Người tướng quân phủ an bài tới đón bánh bao cùng sơn báo cũng sắp tới rồi. Ta phải đem bọn nhỏ đưa ra cửa. Chấm, không thể không nói Tần Mộ Văn là một a cha thập phần xứng chức. Hắn không sủng nịch hài tử lại đem bọn nhỏ chiếu cố mọi mặt chu đáo. Lê Cẩm nói, chấm, ta đưa bọn họ ra cửa. Ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Đối thoại như vậy cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ phát sinh nhưng Tần Mộ Văn chính là không chịu ngồi yên. Hắn tỉnh lại xong rất ít ngủ nướng. Đều là trực tiếp thức dậy. Còn không đợi Tần Mộ Văn nói Lê Cẩm lại nói. Ngoan, vì chúng ta lão tam thỉnh tiểu phu lang nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Ngoan ngoãn đem thân thể dưỡng hảo. Tốt không? Tần Mộ Văn hơi bẹp mắt hạnh trợn tròn. Lão tam, chấm chấm, Lê Cẩm nghiêm túc nhìn hắn. Lão đại là bánh bao. Lão nhị là sơn báo. Hiện tại, nhà chúng ta lại nhiều thêm một lão tam. Chấm, Lê Cẩm ngữ khí ôn nhu. Nhợt nhạt nhàn nhạt lại làm Tần Mộ Văn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Khoảng cách hắn một lần sinh hài tử đều qua hơn 5 năm. Nguyên bản mới vừa sinh xong sơn báo Tần Mộ Văn còn nhớ thương nhanh chóng sinh thêm một đứa nữa hảo cùng sơn báo cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng lúc ấy xem phu quân ý tứ giống như hoàn toàn không có ý tứ tái sinh một đứa. Hơn nữa ca nhi thụ thai vốn dĩ liền không có dễ dàng như nữ nhân. Hắn cũng vẫn luôn không hoài thượng liền đem chuyện này gác xuống. Hiện giờ rốt cuộc đều qua hơn 5 năm. Gần nhất Tần Mộ Văn cũng không có cố tình vì mang thai làm chuẩn bị. Nâng cao eo, ăn canh dược những việc này hắn cũng chưa làm không nghĩ tới cư nhiên. Có mang, Lê Cẩm nói xong câu đó trơ mắt nhìn dĩ vãng khuyên thế nào đều khuyên không được Tần Mộ Văn cư nhiên thuận theo lại lần nữa nằm xuống đắp chăn. Nhìn dáng vẻ tiểu phu lang đang tiêu hóa sự thật này, cách chăn Lê Cẩm chuẩn xác mà tìm được bụng tiểu phu lang. Ngoan, dưỡng hảo thân thể, mới có thể dựng dục chúng ta hài tử. Tần Mộ Văn ý cười trên khóe môi làm sao đều dừng không được. Hắn nghe lời gật đầu. Ta sẽ nỗ lực, đồng thời giải thích, mấy ngày trước đây ta liền cảm thấy có chút buồn nôn. Cái gì đều không muốn ăn. Ăn liền muốn phun cho nên mới không hảo hảo ăn cái gì. Chẳng qua lúc ấy hắn nghĩ là phản ứng say xe say tàu bình thường. Hơn nữa Lê Cẩm bên này bận quá hắn cũng liền không quấy rầy phu quân. Không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì hài tử. Chờ đến Lê Cẩm đem bọn nhỏ tiễn đi. Chính mình cũng cùng Tần Mộ Văn từ biệt. Còn chưa tới giờ thì Tần Mộ Văn ngủ cũng ngủ không được nằm ở trên giường suy nghĩ vài chuyện. Tỷ như năm trước hắn cùng phu quân hồi thôn người trong thôn cho rằng Lê Cẩm làm đại quan. Đối mặt với bọn họ thời điểm rất là câu nể. Sau đó bọn họ phát hiện Lê Cẩm. Tần Mộ Văn cùng nhà bọn họ hai nhãi con cũng không có cái giá cũng liền càng ngày càng thân thiết. Tiểu An, Lý trụ tử tức phụ nhi cùng Tần Mộ Văn quan hệ tốt nhất. Tiểu An dưới gối chỉ có một con trai độc nhất. Hắn còn hâm mộ Tần Mộ Văn có hai đứa nhỏ. Nhưng Lý trụ tử tức phụ nhi đã sinh bốn đứa. Hắn nhìn Tần Mộ Văn hai hài tử liền cảm thấy có chút ít. Liền vẫn luôn khuyên hắn bụng tranh đua một chút lại hoài một đứa nữa. A Văn, không phải A Tẩu nói trong nhà một nam đinh vẫn là quá ít. Lão Lê gia liền dư lại một mình Lê Cẩm. Hắn không huynh đệ hỗ trợ. Phía trước một người rất mệt a. Người ngẫm lại sơn báo về sau nếu có nhiều huynh đệ vậy nhẹ nhàng không ít. Nhân lúc ngươi cùng A Cẩm còn trẻ tái sinh thêm một nam hài về sau cũng có thể giúp đỡ sơn báo cùng bánh bao. Đây là cái nhìn của nhà cái Hán. Sinh nam hài, một đứa không đủ, hai hoặc là ba mới đủ. Bất quá đây cũng là bởi vì Lê Cẩm bên này tình huống đặc thù. Trong tình huống bình thường cả gia đình người ít nhất cũng có chút đường huynh đường đệ linh tinh. Lê gia lại chỉ có một mình Lê Cẩm. Lời này lúc ấy Tần Mộ Văn không cùng Lê Cẩm nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cùng phu quân tâm ý tương thông. Lê Cẩm đối với chuyện tái sinh thêm một hài tử trước đây thái độ tương đối tiêu cực. Thậm chí còn nói qua hài tử quý tinh bất quý đa. Vẫn là ở mấy năm gần đây Sơn Báo càng ngày càng thông minh Lê Cẩm mới không lại tiếp tục nói không nghĩ muốn hài tử. Nhưng cũng không muốn hắn vì làm chuẩn bị phối hợp ăn canh dược ôn dưỡng để sinh hài tử. Tần Mộ Văn nhìn ra tới nhà hắn phu quân thái độ chính là hết thảy tùy duyên. Ca nhi bản thân liền thụ thai khó khăn. Nếu là Tần Mộ Văn thật sự có mang đó chính là duyên phận tới rồi đứa nhỏ này chính là của bọn họ. Hiện giờ đứa nhỏ này cũng coi như duyên phận đi. Tần Mộ Văn vuốt bụng nhỏ trên cơ bản không có hiện ra. Đôi mắt hoàn toàn đều là ý cười. Bánh bao cùng Tiểu Sơn Báo ngồi trên xe ngựa của tướng quân phủ đến ngoài thành cùng tướng quân phủ nhóm tiểu công tử hội hợp. Sau đó cùng đi săn thú. Hai tiểu gia hỏa tinh thần rất đủ. Trước mấy tháng ở trong thôn mặc kệ là cha vẫn là a cha đều nói bọn họ không thể tùy ý lên núi. Trên núi có lang cùng gấu mù. Bọn họ một đám tiểu hài tử lên núi sẽ có nguy hiểm. Kỳ thật không chỉ Lê Cẩm nói như vậy. Trong thôn cha mẹ tiểu hài tử khác cũng đều quản nhà mình hài tử không thể tùy ý lên núi. Nhưng bọn hắn cha mẹ liền không dễ nói chuyện như Lê Cẩm. Phàm là có người phát hiện trong thôn hài tử trộm lên núi. Tuyệt đối quay đầu liền nói cho cha mẹ đứa nhỏ này biết. Trở về không thể thiếu bị đánh một trận. Tuy nói ban ngày chỗ gần thôn trang lang cũng không ra tới. Nhưng bọn nhỏ không biết nặng nhẹ. Vạn nhất đi vào sâu bên trong vậy ra vấn đề lớn. Vì vậy các đại nhân mới đối với bọn nhỏ nhiều lần dặn dò và giảng giải không được lên núi. Đi một chút đều không cho. Nhưng kỳ thật đối với tiểu hài tử tới nói bọn họ đối với nguy hiểm không có một cái khái niệm rõ ràng. Ngược lại rất muốn đi nếm thử những cảnh tượng lên núi đánh hổ, xuống biển bắt cá. Cũng may có các gia trưởng uy hiếp trong thôn bọn nhỏ tuy rằng nghĩ như vậy nhưng thật ra không có ai thật sự lên núi đi chơi. Sơn Báo cùng Bánh Bao cũng đều là tiểu hài tử. Bọn họ đối với chuyện này đương nhiên cũng tồn tại lòng hiếu kỳ. Lúc này Mạc Tử Toàn phái người đến mời. Hai vị cha cũng đều đồng ý, bọn họ tự nhiên thập phần kích động. Sáng sớm không cần bọn hạ nhân kêu hai đứa đều bò dậy chính mình mặc tốt quần áo. Sơn Báo tâm tư ở đi ra ngoài chơi. Chỉ có Tiểu Bao Tử chú ý tới a cha hôm nay không xuất hiện. Hắn hỏi Lê Cẩm, cha, a cha vì sao không ra ăn cơm sáng? Lê Cẩm nói, hiện tại canh giờ còn sớm. A cha còn ở nghỉ ngơi. Trong chốc lát trời sáng a cha liền ra tới ăn cơm. Bánh bao cắn một ngụm bánh bí đỏ nóng hôi hổi. Nói, a cha ngày gần đây thường xuyên biểu lộ mệt mỏi. Có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát cũng là tốt. Nghe hắn vừa nói như vậy Tiểu Sơn Báo ăn cơm thanh âm đều thu nhỏ. Giống như vậy liền sẽ không xảo đến a cha. Lê Cẩm nhìn hai hài tử hiểu chuyện như vậy cảm thấy lại thêm một đứa giống như vậy cũng không tồi. Chỉ tiếc người mệt nhọc chính là nhà mình phu lang. Bất quá cũng may việc ở Hoàng Cung nơi đó đã gần kết thúc. Cùng bệ hạ thương lượng ra một cái kết quả hắn. Khả năng nên cùng các hoàng tử giao lưu chuyện nên làm sao phát triển công nghiệp. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2. Chấm. Cách chương.